Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 664 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 9. Chương 664 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 9 ký hợp đồng lúc sau Nam Nhiễm. Trụ tới rồi Tô Yên chung cư đối diện, nhà mẫu trang hoàng. Nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm bộ dáng, ký hợp đồng vào ở chung cư ngày thứ ba. Tô Yên đã cầm kịch bản cùng hành trình tới, nàng đem trong tay kịch bản đưa tới Nam Nhiễm trước. Mặt như cũ là một bộ chức nghiệp hóa màu đen trang phục. Nhìn qua thực chuyên nghiệp bộ dáng, Nam Nhiễm đem kịch bản tiếp nhận tới. Phiên hai trang, kia kịch bản tên gọi nghe nói ngươi thích ta là cái chế tác tốt đẹp vườn trường. Kịch Nam Nhiễm sở đóng vai nhân vật là này bộ kịch nữ số 2. Giang Sa, nàng phiên kịch bản công phu, Tô Yên nhàn nhạt thanh âm vang lên, 3 ngày lúc sau tiến tổ. 2 ngày này, người có một cái dầu gội quảng cáo cùng với một cái mặt bằng nhiếp ảnh quay chụp, nói xong lúc sau. Tô Yên đem hành trình biểu đưa cho Nam Nhiễm mơ siêu, có vấn đề nói. Có thể nói ra, nàng nhàn nhạt thanh âm vang lên, Nam Nhiễm liếc nàng liếc mắt một cái. Nhịn không được đi qua đi. Ghé vào Tô Yên đầu vai cọ cọ, thật sự rất kỳ quái, vì cái gì tổng cảm thấy nàng như vậy hấp dẫn người. Cảm giác thực thoải mái, này liền làm cho Nam Nhiễm tại đây chung cư trụ mấy ngày nay. Cùng chính mình người đại diện quan hệ tiến bộ vượt bậc Tô Yên xem nàng ở chính mình bả vai chỗ. Liên tiếp cọ a cọ, vừa mới bắt đầu nàng cũng chưa nói cái gì, kết quả Nam Nhiễm liền như vậy sinh sôi ghé vào nàng trên. Vai, ngây người mười mấy phút, đều không có phải rời khỏi ý tứ, rốt cuộc, Nam Nhiễm vẫn là duỗi tay, đem người cấp đẩy ra, đi theo. Tô Yên mở miệng, hành trình từ ngày mai chính thức bắt đầu. Hôm nay thời gian thuộc về chính ngươi, Nam Nhiễm lên tiếng áo. Là sao, nói xong lúc sau, liền lại muốn hướng Tô Yên trên người nằm bò. Kết quả không biết khi nào Tô Yên đã đứng lên, nàng hướng cửa đi đến. Không có việc gì nói, ta liền đi trước. Nam Nhiễm bĩu môi, hướng trên sofa một chuyến, nói cái gì lời nói đều không có lại nói, Tô Yên trước khi đi thời điểm. Nhịn không được quay đầu lại nhìn Nam Nhiễm liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, rời khỏi thống tử nhỏ giọng mở miệng ký chủ. Người cái này người đại diện hảo hảo áo, vốn dĩ thống tử còn thực phạm sâu, ký chủ này tính cách căn bản là không phải một cái hảo ở chung, hơn nữa nàng phía trước cái kia. Người đại diện không phải cái gì thứ tốt, nó còn cân nhắc. Ký chủ muốn trở thành siêu cấp minh tinh này đến chờ đến ngày tháng năm nào a, kết quả không nghĩ tới. Đột nhiên xuất hiện như vậy một cái người đại diện, chẳng những một giây thu thập ký chủ phía trước. Cục diện rồi dám, còn đem ký chủ lúc sau kế hoạch an bài rõ ràng, này thật đúng là quả thực không cần quá bớt việc. Áo, vốn dĩ thống tử là lầm bầm lầu bầu. Kết quả thế nhưng nhìn đến ký chủ phụ họa nó, ân. Xác thật thực hảo, rõ ràng. Ký chủ cũng thực vừa lòng. Thống tử tò mò ký chủ. Đó là nàng hảo vẫn là Dạ Minh Châu hảo. Nam Nhiễm ở trên sofa chờ mình. Dựa vào sofa bên trong, nói thầm một câu, không ai có thể so trực đêm Minh Châu, Nam Nhiễm nói xong chỉnh sẽ sau. Thống tử tĩnh âm siêu nó vì cái gì sẽ hỏi cái này loại xuẩn vấn đề. Nam Nhiễm vừa nghe đến Dạ Minh Châu, tức khắc liền nghĩ đến chính mình mấy ngày hôm trước trên đường đi gặp Dạ Minh Châu sự tình tới, lập. Tức ngồi dậy tới, từ trên bàn. Đem kia trương lưu kim danh thiếp cầm lấy tới, nhìn mặt trên tên còn có một chuỗi số điện thoại, nàng. Không có gì do dự, liền dựa theo này mặt trên tên bát gọi điện thoại bát qua đi thật lâu mới bị. Chuyển được lúc sau, liền nghe bên trong truyền đến việc công xử theo phép công thanh âm, ngượng ngùng. Hoắc tổng tài bởi vì mệt nhọc quá độ đang ở bệnh viện điều dưỡng. Gần nhất một đoạn thời gian vô pháp gặp lại khách, tấu chương xong, hết chương.